Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao nghiền nát ức gà và tôm luộc, trộn với rau củ thái hạt lựu và hai lòng đỏ trứng gà. Trộn đều chỉ cần đơn giản vậy là đã có một bữa ăn cho mèo hoàn chỉnh. Cô đẩy chiếc bát nhỏ về phía chú mèo con, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó và thủ thỉ. Mau ăn đi nào, phát tài ăn nhiều để lớn lên khỏe mạnh, ta còn chờ dạy con nhào lộn nữa đấy. Phát tài là cái tên mà Khương Giao đặt cho chú mèo con, như một kỷ niệm về giấc mơ làm giàu khi cô còn ở thế giới trước. Quả nhiên đúng như những lời khuyên từ cộng đồng nuôi mèo, chú mèo nhỏ ngửi qua một cái là mê ngay, lập tức nằm rạp xuống, từ tốn ăn từng miếng, thỉnh thoảng dùng đôi mắt vàng óng ánh ngước nhìn người chủ nhân tốt bụng đã cho nó ăn, tỏ lòng biết ơn. Khương Giao mỉm cười nhìn chú mèo ăn uống, nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc trước, cô không khỏi thở dài nhẹ, động tác vuốt ve mèo con cũng chậm dần. Từ biểu hiện của Lâm Tố vừa rồi, Khương Giao đoán rằng kiếp trước cô có lẽ đã bị người khác ám hại. Có lẽ Lật Tố không hề bị nguy hiểm, cũng không biết viên ngọc bội đã biến mất bằng cách nào, rồi trở thành công cụ uy hiếp cô vào chỗ chết. Thực ra, nếu kẻ thù thực sự muốn cô chết, dù Khương Giao không chấp nhận mối đe dọa đó, sợi lụa trắng vẫn sẽ siết chặt cổ cô. Giá mà cô ôm kể chuyện này cho Lâm Tố, nhìn thấy biểu hiện tổn thương của ông lúc nãy, chỉ sợ ông sẽ tự trách mình vì cái CHET của cô, rồi đi đến một góc nào đó để khóc. Chú mèo nhỏ dường như cảm nhận được tâm trạng của cô trùng xuống, đang ăn dở thì dừng lại, cọ vào mắt cá chân Khương Giao, bộ lông mềm mại của nó khẽ chạm vào da cô, khiến cô thấy ngứa ngứa. Khương Giao không nhịn được bật cười, quả nhiên là mèo của Lâm Tố chọn, phát tài rất hiểu ý người. Vì thần bái kiến điện hạ, Khương Giao nghe thấy tiếng gọi mình từ phía sau, quay đầu lại thì thấy Lý Thanh Gia dẫn người từ cung cảnh nghi bước vào. Từ sau cái CHET của Lý Tầm An, Lý Thanh Gia có công lao tố giác, được giữ lại trong cung làm nữ quan. Vừa để bảo vệ, vừa để giám sát, cô được Khương Phất Ngọc điều đến phục vụ bên cạnh, đúng vào vị trí của Bạch Ân. Lý đại nhân, Khương Giao đứng dậy, người đến đây có chuyện gì sao? Mẫu hoàng tìm ta có việc ư? Lý Thanh Gia đáp. Bệ hạ nói muốn nói chuyện cùng điện hạ. Tối nay nếu điện hạ rảnh, có thể đến cung cảnh nghi dùng bữa. Lang quân cũng sẽ có mặt. Khương Giao đáp. Ta biết rồi, một lát nữa ta sẽ qua. Lý Thanh Gia cúi chào Khương Giao, định quay đi, nhưng Khương Giao đã tinh mắt thấy băng gạc trên cổ cô, liền gọi lại. Lý đại nhân, Lý Thanh Gia quay lại, Khương Giao để lại chú mèo nhỏ, bước nhanh tới. Lý đại nhân, vết thương trên cổ người đã đỡ hơn chút nào chưa? Vết thương này ư? Lý Thanh Gia chạm nhẹ vào cổ, thoáng ngạc nhiên khi thấy Khương Giao bất ngờ quan tâm đến mình, nhưng vẫn cúi đầu đáp. Đã khá hơn nhiều rồi, thần đa tạ điện hạ đã quan tâm. Khương Giao quay sang bảo Lâm Xuân, mang hộp ngọc nhan cao của ta đến đây. Rồi cô nói với Lý Thanh Gia, Lý đại nhân đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, nếu để lại sẹo trên vết thương thì thật đáng tiếc. Người ta nói cao này có tác dụng trị sẹo rất tốt. Hộp ngọc cao mà ta dùng là do phụ thân đặc biệt tìm đến, có thêm sừng tê giác và các dược liệu giúp da liền lại nhanh chóng, hiệu quả hơn nhiều so với loại của Thái Y Viện. Phụ thân làm rất nhiều, ta mới chỉ dùng một hộp mà vết thương trên đầu gần như đã khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần còn lại bỏ không cũng chẳng ích gì, mà đại nhân bị thương, ta nghĩ có lẽ người sẽ cần đến nó. Đối với mọi việc của Khương Giao, Lâm Tố luôn hết lòng chu đáo. Dù Thái Y Viện có sẵn cao dược trị sẹo, nhưng Lâm Tố cho rằng dược liệu của Thái Y Viện đã cũ kỹ, hiệu quả không cao nên tự mình siêu tầm những dược liệu quý hơn để bào chế thành thuốc. Ngọc cao do Lâm Tố làm có hiệu quả rõ rệt. Từ khi vết thương của Khương Giao liền sẹo, cô bôi đều đặn mỗi ngày, vết thương hồi phục rất nhanh. Vết cắt sâu trên trán giờ đây không cần băng bó, chỉ còn lại một vết hồng nhạt, có mái tóc mỏng che phủ, gần như không thể nhìn thấy dấu vết nào. Với tiến độ này, chỉ khoảng 2-3 ngày nữa, vết thương sẽ hoàn toàn bị da mới che kín. Lâm Xuân mang ngọc cao đến, Khương Giao dùng hai tay nhận lấy, đưa cho Lý Thanh Gia. Hộp cao được trang trí tinh xảo bằng châu báu, đủ để hấp dẫn bất kỳ cô gái nào yêu cái đẹp. Nhưng Lý Thanh Gia nhìn đôi mắt sáng ngời của Khương Giao, lại bối rối không biết có nên nhận hay không. Nàng và Khương Giao chẳng có quan hệ gì, tại sao Khương Giao lại tặng món quà quý giá như vậy. Nhận cũng không yên tâm, nàng do dự một lát, rồi từ chối. Điện hạ nên giữ lại, vi thần không dám nhận. Thứ quý giá đến mấy mà không đến tay người phù hợp thì cũng vô ích. Vết thương trên cổ của đại nhân là do phụ thân ta gây ra. Hộp ngọc cao này xem như là chút đền bù ta thay mặt phụ thân dành cho ngài. Đại nhân không cần nghĩ ngợi nhiều. Nói rồi, Khương Giao vội vàng nhét hộp thuốc vào tay nàng, rồi lùi lại, không cho nàng cơ hội từ chối. Cô biết tình cảnh hiện tại của Lý Thanh Gia. Sau vụ việc của nhà họ Lý, gia tộc của nàng đã suy yếu. Là một kẻ phản bội, Lý Thanh Gia không còn cơ hội quay lại gia tộc để được đối xử như tiểu thư cao quý của nhà họ nữa. Trước đây nàng đã quen sống trong nhung lụa, nay phải chật vật từng đồng. Khương Giao chỉ muốn chăm sóc những người mà cô có thể chăm sóc. Một hộp ngọc cao, nếu có thể đổi lấy thiện cảm từ Lý Thanh Gia, cũng xem như món quà có giá trị. Dù cho nàng ta hiểu lầm là mình có ý đồ xấu, cũng không sao. Dù gì thì đồ đã tặng cho nàng ấy rồi, dùng hay không là chuyện của nàng ấy thôi. Lý Thanh Gia có dáng vẻ xinh đẹp, cổ cao thanh mảnh, rất hợp với trang phục để lộ cổ. Khương Giao nghĩ, nếu để lại vết sẹo trên cổ mà khiến nàng ấy tự ti, từ nay phải mặc đồ cao cổ, thì quả thật đáng tiếc. Nhận được hộp ngọc cao, Lý Thanh Gia không tiện từ chối nữa, đành nói lời cảm ơn. Đa tạ điện hạ ban thưởng. Sau khi Lý Thanh Gia rời đi, Khương Giao cũng chuẩn bị đến gặp Khương Phất Ngọc. Khương Giao biết rằng Lâm Tố đã kể cho Khương Phất Ngọc về việc cả cha cô và cô đều là người tái sinh. Khương Phất Ngọc không có ký ức tiền kiếp, chỉ là thông qua lời kể của Lâm Tố mà biết một phần sự việc. Kiếp trước, Lâm Tố không quay về cung, nên những chuyện xảy ra trong cung chỉ có mình Khương Giao biết rõ. Khương Giao đoán rằng Khương Phất Ngọc gọi cô tới lần này cũng là để nói về những chuyện của kiếp trước. Những chuyện đó, chẳng qua cũng chỉ là do Khương Giao ngu dại nên bị oan uổng, cuối cùng bị hại chết. Nghĩ lại những ký ức đen tối ấy, Khương Giao cảm thấy chán nản, thực sự không muốn nhắc lại. Cô nghĩ, may là Khương Phất Ngọc không có ký ức kiếp trước. Nếu không, cô cũng không biết phải đối mặt với mẹ mình như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung cảnh nghi, Khương Phất Ngọc nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông đang nức nở trong lòng, vừa trầm tư suy ngẫm về những gì hắn đã nói về. Kiếp trước, thực ra, trước khi Lâm Tố tiết lộ về tiền kiếp, nàng tất nhiên có vài phần nghi ngờ. Những ngày qua, nàng thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng lạ lùng. Trong mơ, dường như nàng đã trải qua cả một kiếp người. Nàng không có ký ức tiền kiếp, nhưng từ những mảnh ghép trong giấc mơ và lời kể của Lâm Tố, nàng đã ghép lại được phần lớn những sự kiện đã xảy ra. Kiếp trước, nàng không phát hiện ra âm mưu của Lý Gia và Tương Dương Vương. Người mà nàng tin tưởng nhất là Bạch Ân, đã nhiều lần đưa thuốc có pha lẫn đinh hương đến cho nàng, khiến sức khỏe của nàng dần suy kiệt, mục ruỗng, cuối cùng không thể cứu chữa được. Điều đáng sợ hơn là, nàng không hề hay biết về loài hoa có khả năng kiểm soát tâm trí con người đó. Đã nhiều lần, khi phát hiện ra lỗi lầm của Tương Dương Vương và Lý Gia, nàng đã quyết tâm xử lý bọn họ. Thế nhưng đến phút chót, nàng lại dễ dàng tha thứ một cách kỳ lạ, khiến bọn họ ngày càng ngang ngược, thậm chí suýt nữa thành công đoạt ngôi, còn khiến con gái duy nhất của nàng C, H, E, T yêu. Kiếp trước, Khương Giao C, H, E, T khi mới 16 tuổi. Còn nàng và Lâm Tố, vì cái C, H, E, T của con gái mà trở mặt thành thù. Khi Lâm Tố nghe tin con gái chết, đã vượt ngàn dặm đường đến để đoạn tuyệt với nàng. Theo lời kể của Lâm Tố, kiếp trước, nàng đã lên kế hoạch tổ chức hồng môn yến vào dịp nguyên tiêu để dụ dỗ G, I, E, C Ung Vương ra, nhưng tin tức bị Bạch Ân tiết lộ, nàng bị kẻ địch ra tay trước, bị ám sát và rơi vào hôn mê. Khương Giao sau đó lại bị vu cáo là thủ phạm, bị giam vào thiên lao và chịu đựng. Chân tá, đến chết, Lâm Tố kể rằng, lúc ở trong ngục, Khương Giao đã chịu đựng hết mọi hình phạt, nhưng đến cuối cùng lại vì một miếng ngọc bội mà hiểu lầm hắn đã bị bắt cóc. Cuối cùng vì để bảo vệ hắn mà cam chịu cái chết. Thậm chí Tạ Gia, vốn đứng ra bảo vệ Khương Giao, cũng bị quy kết là đồng phạm, cả gia đình bị lưu đày. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Khương Phất Ngọc dâng lên một nỗi sợ hãi, đồng thời cũng thấy may mắn vì kiếp này mọi thứ đã được phát hiện kịp thời. Giờ đây, Lý Tạm An cùng Tương Dương Vương đều đã chết, tất cả đã khép lại, cũng coi như trả thù cho Khương Giao kiếp trước. Nàng cũng dự định sẽ sớm thay đổi vị trí thứ sử Kinh Châu, đưa một số người mới vào triều đình, những người còn lại của Lý Gia sẽ bị áp chế bởi công chúa Tân Thành, không thể làm nên sóng gió. Tuy nhiên, sau khi làm hết mọi việc, Khương Phất Ngọc vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cụ thể điều gì lạ lùng, nàng cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm thấy không an yên trong lòng. Không giống như Lâm Tố và Khương Giao có ký ức tiền kiếp, nàng chỉ có thể nhìn thấy một phần tiền kiếp qua những mảnh ghép trong giấc mơ và qua lời kể của Lâm Tố. Nếu nàng cũng có ký ức kiếp trước, thì thật tốt biết bao. Tiếng rên khe khẽ của người đàn ông trong lòng khiến Khương Phất Ngọc giật mình trở về thực tại. Hắn vẫn đang nức nở, rõ ràng chuyện. A Chiêu kiếp trước C, H, E, T là vì hắn. Đã gây cho hắn một vết thương lòng sâu sắc. Khương Phất Ngọc suy tư sâu xa, vẫn chưa kịp nhìn kỹ diện mạo của người trước mặt. Nhìn kỹ lại, tóc hắn rối tung, đôi mắt đỏ hoe, trong veo như nước thu, trông yếu đuối đáng thương, làm người ta không khỏi xiêu lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ lại lần đầu gặp Lâm Tố, khi đó hắn bị từ chối thiệp mời, nép mình ở một góc khóc thút thít, mắt đỏ hoe như được đánh phấn hồng. Khi đó nàng chỉ nghĩ đơn giản là mình động lòng trắc ẩn, thương cảm cho hắn, bị đôi mắt đẫm lệ và vẻ đáng thương của hắn làm cho xao xuyến. Nhưng khi lớn tuổi hơn và nhìn lại, nàng mới nhận ra rằng đơn giản là mình thích kiểu người này, những chàng trai mềm mỏng, yếu đuối như chú thỏ nhỏ. Khương Phất Ngọc không nhịn được kéo hắn ngồi lên đùi mình, Lâm Tố hoàn toàn không ngờ rằng nàng sẽ làm vậy, khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn mái tóc bị Khương Giao làm rối bời của hắn, trong lòng thầm nghĩ con gái mình làm thật tốt, đã cho nàng một cái cớ hợp lý để tháo chiếc châm trên đầu hắn, khiến mái tóc đen như mực xóa ra trên chiếc thảm mềm mại, hòa vào lớp đệm lông mềm. Lâm Tố khẽ run lên, nàng đang làm gì vậy? Giúp chàng buộc tóc, Khương Phất Ngọc chậm rãi đưa tay ra phía sau và tháo giải băng tóc của mình, những ngón tay trắng nõn quấn lấy một đầu giải băng đỏ, đầu kia nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thắm của nàng. Tuy nhiên, dù ngón tay nàng len lỏi trong mái tóc của hắn cả buổi vẫn không thực sự buộc được, ngược lại lại khiến phần áo của hắn trượt xuống thêm chút nữa. Lâm Tố nhíu mày, định đưa tay ngăn lại nhưng không ngờ lại trúng kế. Thì ra đây là một chiêu, dẫn rắn ra khỏi hang. Khéo léo, Khương Phất Ngọc dùng giải băng tóc quấn quanh cổ tay hắn, cột chặt hai tay lại với nhau. Hắn ngẩn người, ánh mắt chạm phải đôi mắt nàng, không hề từ chối mà chỉ hỏi. Tại đây sao, chiếc giường mềm này có vẻ hơi nhỏ, lại không chắc chắn, có vẻ không chịu nổi cuộc vui này. Nàng lười biếng trả lời. Khương Phất Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, da anh vì khóc mà nóng ran, đối lập với đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng. Hắn đúng là biết cách khóc, nước mắt đã làm ướt cả váy nàng, để lại trên đôi chân nàng một vệt nước rõ ràng. Khương Phất Ngọc nâng cằm hắn lên, trong cơn đắm chìm định chạm vào đôi môi hắn. Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, cả hai như tìm lại được cảm giác rung động của thời niên thiếu, càng lúc càng quen thuộc với cảm giác này, ngày càng không biết điểm dừng. Cả hai đều không ngờ rằng vào đúng lúc ấy lại có người bước vào. Dường như những người hầu bên ngoài không hề biết rằng giữa ban ngày ban mặt, trong lúc đang duyệt tấu chương, nữ đế và vị phu quân khóc nức nở lại tạo ra một tình huống như vậy. Vì tiểu công chúa rất được sủng ái, nên khi cô tới cảnh nghi cung, nữ đế luôn không ngăn cản, mọi người mặc định rằng cô sẽ được vào mà không cần thông báo. Hôm nay người canh cửa ở cảnh nghi cung là Từ Phương Phi, rất thân thiện với Khương Giao, còn nói chuyện với cô vài câu trước khi mỉm cười tiễn cô vào trong. Chuỗi những sự trùng hợp này tạo thành một sai lầm lớn, và sai lầm này đã gây tổn thương không nhỏ đến tâm hồn non nớt của Khương Giao. Khi Khương Giao đi vòng qua tấm bình phong, thứ đập vào mắt cô là hai bóng người quấn lấy nhau. May thay cả hai vẫn còn đang trong giai đoạn dạo đầu, quần áo chưa quá xộc xệch, chỉ là tư thế nhìn có chút khó tả. Đối với một người sống đến ba đời nhưng vẫn là một người ngây thơ như Khương Giao, cảnh tượng này chẳng khác nào một bộ phim cấm trẻ em, quả thực khiến cô vô cùng choáng váng. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh xuân sống động như thế, lại là cha mẹ ruột của mình đang đóng vai chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao như bị sét đánh, trừng to mắt, đứng đờ ra 2 giây, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ lạ. A Chiêu, Khương Phất Ngọc hoảng hốt đứng bật dậy, khi thấy Khương Giao, nàng gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều tệ hơn nữa là các nữ quan, cung nữ, thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng hét chói tai của tiểu công chúa, đều tưởng trong điện có chuyện gì xảy ra, một đám người hét. Hộ giá, bảo vệ bệ hạ, rồi ồ ạt xông vào trong. Khương Dao vì quá sợ hãi mà lùi lại một bước, vô thức đụng vào tấm bình phong làm bằng đá vân mẫu, khiến nó đổ xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Đồng thời, mọi người ùa vào, cảnh tượng chẳng khác nào đang tụ tập bắt gian. Không còn tấm bình phong che chắn nữa, mọi người không gặp trở ngại gì mà nhìn thấy cảnh tượng ám muội bên trong, từng người trợn tròn mắt nhìn nữ đế và vị phu quân đang đỏ mặt bên trong. Xung quanh lặng thinh như tờ, một thị vệ phản ứng chậm chạp không hiểu chuyện gì, hét lên một tiếng. Thích khách đâu? Khương Phất Ngọc nghiến chặt nắm đấm. Cút ra, Lâm Tố lập tức kéo chăn trùm kín mặt. Hắn thật sự không chịu nổi cảnh này. Khương Dao dội nước lạnh lên mặt, đôi má đỏ bừng như hai chiếc đèn lồng. Cô căng mắt ra, muốn rửa sạch mắt mình thật kỹ. Hù hù cứu mạng, trẻ con xem những thứ này là sẽ mọc mụn lẹo mất. Từ Phương Phi bước đi tới lui phía sau cô, bứt rứt không yên, vỏ đầu bứt tai. Xong rồi, tiêu rồi tiêu rồi, ta tiêu đời rồi, thấy cảnh không nên thấy, nhất định bệ hạ sẽ phạt ta, ôi trời, ai mà biết bệ hạ lại làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt. Hù hù hù, điện hạ, nếu ta chết, nhất định phải đốt tiền giấy cho ta đấy. Khương Dao thầm nghĩ, xong rồi, Từ Phương Phi cũng phát điên rồi. Cô dùng khăn lau mặt, đợi đến khi nhiệt trên mặt lắng xuống hẳn, mới nghĩ hai người trong phòng chắc đã chỉnh trang xong. Khương Dao khẽ nâng vạt váy, nhẹ nhàng nhảy qua bậc cửa, hướng về phía chính điện. Do dự một lúc, Khương Dao lịch sự gõ cửa trước. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ba tiếng gõ vang lên mà vẫn chưa thấy động tĩnh bên trong. Khương Dao kiễng chân, định giả vờ như mình chưa tới, nhẹ nhàng bước đi. Ngay lúc đó, giọng Khương Phất Ngọc vang lên. A Chiêu, vào đi. Nghe thấy vậy, trái tim Khương Dao khẽ thắt lại. Hít sâu một hơi, cô từ từ đẩy cửa bước vào. Khương Dao thấy tấm bình phong bị vỡ đã được dọn đi. Thay vào đó là một chiếc bình phong kính 6 tấm. Hai người đã thay bộ y phục khác, tóc tai và trang điểm đều chỉnh chu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngồi nghiêm túc bên bàn đọc sách. Khương Dao cẩn thận nhìn vào bàn tay họ, chợt nhận ra điều gì đó. Cô tiến lại gần, lấy cuốn sách trên tay cha mình, xoay lại rồi đặt vào tay ông. Khương Dao đan tay trước bụng, ngoan ngoãn nói, cha cầm sách ngược rồi. Lâm Tố thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Không khí quả thật vô cùng gượng gạo. Khương Dao xoắn tay, nghĩ bụng, có khi nào mình vừa làm điều gì không phải không? Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ mình là người có IQ cao, sợ lại nói sai điều gì nên dứt khoát im lặng, chờ người khác lên tiếng trước. Gian phòng lặng ngắt như tờ, không khí lại càng thêm phần ngượng ngùng. Da mặt Khương Phất Ngọc dày hơn Lâm Tố một chút, nàng không cố không để ý đến chuyện Khương Dao đã nhìn thấy gì, vẫn cố giữ vẻ mặt không thay đổi mà truyền chủ đề. Chỉ cần ta không nhắc tới thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Khương Phất Ngọc nhẹ ho một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chiêu, hôm nay mẹ gọi con đến là muốn nói chuyện học hành của con. Vốn dĩ mẹ nghĩ rằng con chưa biết chữ, nên trước đó mới sắp xếp thầy dạy khai tâm cho con, đợi khi con biết chữ rồi mới dạy những thứ khác. Khương Phất Ngọc cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu Khương Dao. Nhưng giờ mẹ biết rồi, A Chiêu đã hiểu hết mọi thứ, vậy nên có thể bỏ qua bước khai tâm, trực tiếp học tứ thư ngũ kinh và đạo trị quốc. Sao cơ? Khương Dao ngẩng đầu lên, đầy vẻ băn khoăn, nhưng Khương Phất Ngọc không hỏi về những chuyện của kiếp trước. Khi chuyển ánh nhìn sang phía Lâm Tố, cô thấy hắn đã đặt cuốn sách xuống và khẽ lắc đầu với cô. Hắn không muốn Khương Dao bị ràng buộc bởi những chuyện đã qua. Những kẻ nên C, H, E, T thì đã chết, quá khứ đã là quá khứ, và cô nên bắt đầu lại tất cả trong kiếp này. Vì vậy, hắn đã nhiều lần nhắc nhở Khương Phất Ngọc không nên nhắc lại những chuyện trước kia. Chủ đề của cuộc trò chuyện giữa Khương Phất Ngọc và Khương Dao là tương lai của cô. Khương Dao thu ánh nhìn lại, cô hiểu rõ ý của Lâm Tố. Mẹ muốn chọn phu tử cho con sao? Đúng vậy, lễ nhạc xạ ngự thư, lục nghệ của quân tử đều là những thứ không thể thiếu. Con cũng nên tập võ, cơ thể yếu đuối dễ sinh bệnh. Còn nữa, Khương Phất Ngọc nói tiếp. Ta và phụ thân còn định chọn cho con một thư đồng, cùng vào Đông Nghi Thư Viện để học tập. Việc chọn thư đồng cho Khương Giao là do Lâm Tố đề xuất. Thứ nhất, trong cung chỉ có mình cô là trẻ con, tìm cho cô một người bạn là để cô có thể giao tiếp với những người đồng trang lứa. Thứ hai, sau này cô sẽ lớn lên và cần có các quan lại hỗ trợ, vì vậy có thể từ bây giờ đào tạo một số trợ thủ từ những gia đình thế gia để làm thư đồng với cô. Thư đồng này không chỉ có một người, mà tốt nhất là phải có vài người. Khương Phất Ngọc và Lâm Tố đã bàn bạc và thống nhất trước rằng sẽ chọn Tam Lang nhà Tạ gia. Nếu chọn thư đồng cho Khương Giao, thì Tạ Lan Tu chắc chắn là lựa chọn phù hợp nhất. Khương Giao từng có một thời gian ở cùng cậu, Tam Lang là một người tài hoa và cương nghị, có khí phách của tổ phụ, tương lai vào triều làm quan nhất định sẽ là trụ cột của quốc gia. Hơn nữa, Tạ gia nổi danh là Thanh Liêm, ai cũng biết điều này. Ở kiếp trước, họ là những vị thần tử trung kiên, không hợp tác với Lý gia, thà hy sinh còn hơn nhục nhã, họ đã ủng hộ Khương Giao, dẫn đến việc toàn gia tộc bị hãm hại. Tạ Lan Tu bên cạnh Khương Giao, cả Lâm Tố và Khương Phất Ngọc đều có thể yên tâm. Khương Phất Ngọc cho rằng, thư đồng không thể chỉ có nam tử, cũng nên có một tiểu thư ở bên cạnh Khương Giao. Người mà nàng chọn là con gái của chị cả Khương Thanh Ngọc, cũng là biểu tỷ của Khương Giao, tên là Tô Bồi Phong. Dù mẫu thân của Tô Bồi Phong không muốn cho cô bé quá nổi bật, nhưng viên ngọc sáng, dù cất giữ trong hộp, cuối cùng vẫn sẽ tỏa sáng. Khương Phất Ngọc đã quyết định xong người thứ hai, người thứ ba là do Lâm Tố quyết định. Thượng quan Hàn, thượng quan Cứu muốn giữ con trai lại trong cung, vậy gửi con vào Đông Nghi cung làm thư đồng là sắp xếp tốt nhất. Hơn nữa, Lâm Tố hiểu rõ con gái mình không phải là một học sinh xuất sắc. Hai người đầu tiên đều là những nhân tài kiệt xuất, có thể khiến cô bé cảm thấy tự ti khi bị so sánh, và lâu dài có thể làm giảm đi sự nhiệt tình học tập của cô bé. Lúc này cần đến sự cân bằng, cho một đứa trẻ có năng lực tương đương, thậm chí kém hơn một chút, vào cung sẽ là cách tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi tiệc sinh nhật lần trước, Khương Giao đã rất hợp với Thượng quan Hàn. Chọn Thượng quan Hàn sẽ giúp cô lấy lại sự tự tin khi bị các học bá làm cho lung lay. Khương Phất Ngọc đưa danh sách thư đồng cho Khương Giao, cô lướt mắt qua một lượt. Khương Giao, thật trùng hợp, toàn là những người quen cũ. Ánh mắt của Lâm Tố và Khương Phất Ngọc quả thật rất tinh tế. So với kiếp trước, thư đồng của cô lần này còn nhiều hơn hai người. Chẳng trách Khương Phất Ngọc muốn cô chuyển đến Đông Nghi cung sớm, vì thư phòng nhỏ ở Phượng Nghi cung thật sự không chứa nổi tất cả. Danh sách thư đồng đã khiến cô hài lòng, chỉ có điều về phần phu tử. Khương Giao nhớ lại lời của vị phu tử ở Sùng Hồ học cung, những lời đanh thép của ông ấy. Cô quay sang nhìn Lâm Tố lần nữa, thấy hắn mỉm cười, ra hiệu cho cô. Khương Giao vẫn nhớ lời Lâm Tố, nếu muốn Ngô Trác làm phu tử của mình, cô phải tự mình nói với Khương Phất Ngọc. Khương Giao gấp danh sách lại, lấy hết dũng khí đứng trước mặt Khương Phất Ngọc. Mẹ, người đã sắp xếp cho nhi thần các môn như kỵ xả, lễ nhạc, binh pháp, thư họa. Ai là phu tử của các môn đó cũng không quan trọng. Nhưng, tứ thư ngũ kinh, lý lẽ của Thánh Hiền, là nền tảng trị quốc, không thể không học. Nhi thần muốn có một phu tử hợp với tư tưởng trị quốc của mình, trong lòng nhi thần đã có một ứng cử viên. Khương Phất Ngọc hỏi ngược lại, vậy tư tưởng trị quốc trong lòng A Chiêu là gì? Khương Giao không chút do dự đáp, sách lễ ký có câu, đại đạo chi hành, thiên hạ vi công, đạo lớn đi khắp. Thiên hạ là của chung, sau biến cố nguy dương, vận nước suy yếu, nhưng thiên mệnh vẫn còn ở Nam Trần. Mẫu thân hẳn cũng hiểu, từ xưa đến nay, ai có lòng dân thì sẽ có thiên hạ. Nếu dân chúng bất an thì chiến loạn sẽ nổ ra, nhi thần cho rằng, muốn phục hưng đất nước, cần phải dưỡng dân. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, dân là quý, vua là khinh. Quân vương nên lấy dân làm gốc, từ trên xuống dưới noi theo. Khi dân sinh an lành, vua có thể an nhàn mà trị nước. Làm cho người dân già có chỗ nương tựa, người trẻ có chỗ để phát huy, trẻ con có chỗ dưỡng dục, người yếu đuối, cô độc, tàn tật đều được nuôi dưỡng. Đó chính là điều mà lòng nhi thần hướng đến. Cách chương.